Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1835, chương 1837, gia hỏa này là thần tiên sao? Nhìn qua Tần Dương giữa ngón tay đầu đạn, áo jacket nam tử, lộc cộc, nuốt khẩu khí nước bọt. Trong tay súng cũng rơi trên mặt đất, cả người hoàn toàn bị dọa sợ. Hắn ở trong xã hội cũng lăn lộn không ít năm tháng. Cái gì đại tràng diện chưa thấy qua, nhưng chỉ duy nhất chưa thấy qua tay không kẹp đạn. Hơn nữa còn ở lại chỗ này sao khoảng cách gần. Khoảng cách này cho dù là một chút tu sĩ đều không thể làm được. Ăn hết, Tần Dương đem đạn đưa tới. Một đôi tựa như hàn đàm sâu không thấy đáy mắt hiển hiện sát cơ. Đối mặt Tần Dương không thể nghi ngờ ngữ khí, áo jacket nam tử run run, hắn rất muốn cự tuyệt, bảo trì mình một chút lão đại hình tượng, nhưng nhìn qua đối phương tay nơ trông đánh, tim đập nhanh hơn lợi hại, chát chát chát chát mồ hôi rơi vào con mắt bên trong. Đau hắn mở mắt không ra, những người khác đứng ngơ ngác, không dám lên tiếng, ở tại bọn hắn trong mắt. Tần Dương đã là ma quỷ, lại là thần tiên, toàn thân tràn đầy bí ẩn, để cho người ta muốn tìm tòi cuối cùng, nhưng lại không dám cận thân. Áo jacket nam tử nguy nguy chiến chiến cầm lấy Tần Dương tay nơ trông đánh. Gạt ra một chút nụ cười. Đại ca, ta, ăn đi. Tần Dương xuất ra khăn tay lau lau tay, thản nhiên nói. Áo jacket nam tử vụng trộm mắt nhìn xung quanh đồng bạn. Không có một cái người cầu xin cho hắn hoặc là ra tay giúp bận bịu. Cắn răng, đem đầu đạn phóng ở trong miệng, xinh xinh nuốt xuống. Đại ca, ta cũng đã ăn hết. Áo jacket nam tử trong lòng run sợ nói. Bỗng nhiên, một tiếng ngột ngạt tiếng vang từ hắn trong dạ dày nổ tung. Liên tiếp bụng cũng bị tạc mở một cái lỗ máu, bao xương bên trong một chút nữ nhân lại một lần nữa dọa đến hét dầm lên. Các nàng muốn chạy mất dép, nhưng lại sợ chọc giận Tần Dương mất đi tính mạng, chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh tốc tốc phát run. Bọn họ không rõ, vì sao nuốt vào bụng nơ trông đánh sẽ còn bạo tạc. Giờ phút này Tần Dương thật là một cái tu la, mang cho các nàng như địa ngục kinh khủng, ai cũng không có đoán trước đến, phía trước còn nhìn như hào hoa phong nhã người trẻ tuổi. Nhưng bởi vì thần tượng Ninh Phỉ Nhi bị nhục nhã, hóa thân thành một cái ác ma, cảm thụ được cực hạn đau đớn, áo jacket nam tử cúi đầu nhìn xem trên bụng huyết động. Bên trong huyết nhục lưu một chỗ, bên trong ngày thường làm mưa làm gió hắn. Khả năng cũng không nghĩ ra có một ngày sẽ chật vật như thế. Một khắc này hắn chợt nhớ tới mình ban đầu chủ nhiệm lớp. Nếu như lúc trước nghe lời thầy, đi học cho giỏi, hiện tại có thể là một phen khác cảnh tượng đi. Cũng không cần đem mạng đặt ở trong tay người khác nắm. Đi theo người nổ súng một khắc kia trở đi, người liền đã chết. Tần Dương góc miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Áo jacket nam tử há hốc mồm, không có phát ra âm thanh, mang theo hối hận ánh mắt dần dần biến mất hô hấp. Nằm trên sàn nhà không nhúc nhích, hiển nhiên là đều chết hết, Lý Thiếu như đứng ngồi không yên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nếu như sớm biết Tần Dương khủng bố như vậy, hắn liền sẽ không đi nhục nhã đối phương, vừa rồi càng sẽ không ngây ngốc ngồi ở chỗ này. Bây giờ cũng chỉ có thể chờ mong Tần Dương bỏ qua hắn. Đem hắn triệt để cho bỏ qua. Đáng tiếc, hắn nguyện vọng thất bại. Tần Dương đem ánh mắt rơi vào Lý Thiếu trên thân. Thản nhiên nói, đón lấy chính là chúng ta sổ sách. Lý Thiếu nội tâm lộp bộp một thoáng. Tận lực giữ vững tỉnh táo. Nói ra, nơi này là Hứa lão đại địa bàn. Người huyên náo lớn như vậy, Hứa lão đại nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nếu như ngươi còn muốn mạng sống, tốt nhất bây giờ rời đi. Không phải vậy một hồi ngươi muốn đi đều đi không được. Quên nói cho ngươi, chúng ta chính là Hứa lão đại. Tần Dương nói ra, Lý Thiếu con ngươi co rụt lại, không xác định đối phương lời nói thật giả. Nếu thật là như vậy, vậy bọn hắn phía trước khiêu khích hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Bất quá tại hắn đến từ phía trước, thu thập các ngươi thời gian hay vẫn là đầy đủ. Tần Dương đem trong miệng đốt đến một nửa hương, hỏa cầm trong tay, âm thanh lạnh lùng nói, đưa tay qua đây. Lý Thiếu nắm tay đầu, do dự có muốn nghe hay không lời nói, bất quá mắt nhìn trên mặt đất Hàn Ca cùng áo giáp kít nam thi thể. Run lên trong lòng, cuối cùng vẫn vô cùng không cam lòng duỗi ra tay. Xì tương đương Tần Dương đem tàn thuốc đặt tại đối phương trong lòng bàn tay. Lý Thiếu đau suýt chút nữa thì kêu thảm lên, theo bản năng muốn rút bàn tay về. Lại phát hiện thân thể không cách nào động đậy, chỉ có thể duy trì đưa tay tư thế, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Tần Dương chậm rãi chuyển động nửa đoạn hương hỏa, đối phương nơi lòng bàn tay thịt hầu như đều đã trải qua sốt ruột. Chỉ là nhìn xem liền đau, Lý Thiếu đầu đầy mồ hôi, bộ mặt gần như vặn vẹo, thấy rõ nhẫn thụ lấy nhiều thiếu thống khổ. Bao xương bên trong im ắng, không ai dám lên tiếng. Lý Thiếu tại Thiên Hải Thị mặc dù không thể hô phong hoán vũ, nhưng cũng không có mấy cái người dám trêu chọc. Giờ phút này chứng kiến hắn bị như vậy khi nhục, nhưng ngay cả một cái dám cũng không dám phát. Đám người tâm tư vô cùng phức tạp. Trương Hiểu Thiền đôi mắt đẹp phức tạp, kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Dương. Chấn kinh sau khi mang theo mấy phần hối hận, phía trước Tần Dương hỏi nàng có nguyện ý hay không tìm phần nghiêm chỉnh công tác. Nàng nguyên cho rằng chẳng qua là một chút lời khách sáo. Hiện tại xem ra, lại càng giống như là đối phương cho nàng một phần cơ duyên. Nàng lại không nắm chắc trụ, trước đây cái kia đại ca ca, cũng đã không là người bình thường. Nữ hài nội tâm có chút khó chịu. Bao xương cửa đột nhiên bị đẩy ra, 10 cái hộ vệ áo đen tràn vào, trên thân mang theo một cỗ khí tức sơ xác. Những cái này người đoán chừng đều là chút ít lính đặc biệt giải ngũ. Trong lúc nhất thời, vốn liền không bọc lớn toa lộ ra càng thêm chen chúc. Mặc dù bao xương người cũng không dám ra ngoài đi, nhưng vẫn là có người vụng trộm cho bên ngoài phát tin tức. Những người hộ vệ này chính là cố ý đến bảo vệ bọn hắn. Mặc dù đến có chút trễ, nhưng đến thiếu để cho người ta an tâm. Chứng kiến trên mặt đất hai bộ thi thể, dẫn đầu hắc y nam tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Ánh mắt rơi vào Tần Dương trên thân. Hiển nhiên, từ bao xương bên trong tình hình đến xem, cái này nam tử chính là kẻ giết người. Các hạ là ai? Dẫn đầu hắc y nam tử hỏi. Trong lúc nói chuyện, từ bên hông xuất ra gậy điện. Cút! Tần Dương nhẹ nhàng phun ra một chữ. Những cái kia hộ vệ áo đen thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình bị một cỗ lực lượng thần bí bao vây, thân thể nhẹ một chút, tất cả đều như đống cát, tựa như ném ra bao xương. Đám người bị một màn này triệt để cho kinh ngạc đến ngây người. Phía trước tay không kẹp đạn cũng đã đủ dọa người, lần này cách không ném người lại như thần thoại tiên pháp đồng dạng, làm cho người ngẩn người. Gia hỏa này không phải là thần tiên đi. Đám người ở sâu trong nội tâm có một tia hoang đường suy nghĩ. Thật to gan, ta ngược lại muốn nhìn xem ai dám tại ta địa bàn nháo sự. Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa nộ ý thanh âm bỗng chốc truyền đến. Tới trên người mặc đường trang, hơn 50 tuổi, mang theo một vòng sợi râu, trên thân mang theo một cỗ không giận tự uy khí thế. Chính là Hứa lão đại, sau lưng là đi theo hai cái tuổi trẻ nam tử, là Tần gia hai huynh đệ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.